Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 908, Dung Nham Chí Bảo. Dung Nham vs Tuyết Cảnh, đại khắc, như vậy hồn võ thuộc tính ở giữa khắc chế quan hệ. Đương nhiên cũng sẽ kéo dài đến thuộc tính chí bảo phía trên. Nhưng vấn đề là Vinh Đào Đào cũng không phải là Tuyết Cảnh hồn võ giả. Có lẽ nghề nghiệp của hắn kiếp sống phần lớn pha trộn tại Tuyết Cảnh. Tuyệt đại đa số thành tựu cũng đều liên quan đến Tuyết Cảnh. Nhưng hắn vẫn như cũ là cái vân điên hồn võ giả. Cái kia cao cao tại thượng, không tham dự thế giới hỗn loạn mờ mịt vân điên. Thanh Liên đại hỏa thê mỹ trong bức tranh, lấy hỏa nguyên tố vì biểu hiện hiện hình thức tinh thần chuyển vận. Mặc dù để Vinh Đào Đào đại não trận trận nhói nhói, nhưng lại cũng không để Vân Vân Khuyển díu dít gọi bậy. Dù sao, Vinh Đào Đào trong đại não tinh thần Hải Dương không chỉ có đến từ cửu biện liên hoa chu liên, cũng tới từ tại ngũ thải tường vân mây đen. U sát sai, ngươi lấy cái gì thắng ta? Hồ tương đương chu liên mưa to, trong chớp mắt biến thành chu liên phong bạo, liền chút thành tuyến ngọn lửa ầm vang bạo tạc. U sát sai đốt không tận tâm đầu lửa giận, đồng dạng hắn cũng đốt không hết giữa thiên địa hoa sen. U sát sai thống khổ bưng kín đầu lâu, tắm rửa đang thiêu đốt chu liên trong gió lốc, mỗi phút mỗi giây đều tại bị thiên đao vạn quả để hắn đau đến không muốn sống. Là vì cái gì? U sát sai run rẩy thân thể, tự lẩm bẩm, hắn thừa nhận chính mình ra tại sinh mệnh quy luật tự nhiên bên trong, tinh thần lực của hắn sớm đã vượt qua đỉnh phong, cũng chạy về phía thung lũng. Vinh Đào Đào thì lại khác, hắn chính là dã man nhất trưởng thành thời điểm, nhưng là thuộc tính trí bảo lại là chân thật tồn tại. Tại U sát sai thầm nghĩ đến, có lẽ ta không chiến thắng được ngươi, nhưng tối thiểu chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương. Cho dù là cá chết lưới rách, ta cũng ở đây không tiếc. Ngươi nhất định phải cho ta nằm ở nơi đó, đánh mất năng lực chiến đấu. Vọng tưởng dùng cánh sen cho dung nham tinh cầu hạ nhiệt độ. Buồn cười đến cực điểm. Hôm nay có ta ở đây nơi này, ngươi cũng đừng nghĩ lại đứng lên. Nhưng là U sát sai sai, 10 phần sai. Vinh Đào Đào không chỉ có đứng đấy, mà lại đứng rất vững. Quang Vinh, U sát sai một tiếng tức giận gào thét. Cái kia cao cao gầy teo thân ảnh, bị triệt để nuốt hết tại chu liên trong phong bạo, rốt cuộc tìm không được mảy may tung tích. Vinh Đào Đào một tay vịn cái trán, sắc mặt nhăn nhó, trong mắt đóa hoa xoay tròn tốc độ nhanh chóng, đã chuyển thành một vòng mâm tròn. Rốt cuộc tìm không được hình cánh hoa. Cái kia thanh tuyến mặc dù có chút run rẩy, nhưng lại tràn đầy vô tận uy nghiêm. Ngươi có tội. Lớn hỏa hồng liên thê mỹ trong bức họa, liền chút thành tuyến ngọn lửa bỗng nhiên sáng lên. Hiển nhiên, đây không phải Vinh Đào Đào chu liên công hiệu. Cho dù là cái kia liên hoa hỏa diễm phong bạo, cũng sáng lên quang mang chói mắt. Ầm ầm, hỏa diễm càng nóng bỏng, càng kinh người. Vô tận hỏa diễm cũng rốt cục hội tụ ở cùng nhau, đã dẫn phát kinh thiên động địa nổ lớn. Cái này tựa hồ là U sát sai sau cùng chống cự, cũng hoặc là có thể xưng là ngọc thạch câu phần. Hồ tương đương bạo tạc gần như chỉ ở trong nháy mắt. Hoa sen phong bạo tại cùng một thời gian im bặt mà dừng. Vô số phiêu diêu rơi xuống trên cánh sen, thiêu đốt lên ngọn lửa nho nhỏ, hóa thành một trận thê mỹ hỏa diễm mưa to. U sát sai ánh mắt dần dần mơ hồ, nhìn bị tầng tầng hỏa diễm thôn phệ thiếu niên thân ảnh. Hắn cái kia nhăn nheo chồng chất trên khuôn mặt, cũng lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Hắc hắc hắc, ách. Sau một khắc, U sát sai sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Trên khuôn mặt già nua cái kia tươi cười đắc ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã làm xong cùng thế giới này nói từ biệt dự định, nhưng mà hiện thực lại một lần nữa hung hăng quạt hắn một bàn tay. Mê muội đầu não, để U sát sai hai mắt căn bản là không có cách điều chỉnh tiêu điểm. Vốn là mơ hồ không chịu nổi trong tầm mắt, chỉ có thấy được một đạo thon dài bóng người từ trong biển lửa đi ra. Người này làm sao đen như mực. Thế giới huyễn thuật bên trong, hết thảy nhục thân đều là tinh thần lực cụ tượng hóa. Cái kia cất bước tiến lên bóng người, trên người vòng quanh nồng đậm hắc vụ, không chỉ có cùng thiêu đốt màu đỏ bầu trời không hợp nhau, càng cùng màu xanh biếc che trời cánh hoa phân biệt rõ ràng. Usat Sai chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mình đã bị bắt lại cổ áo, xách lên. Giờ khắc này, Usat Sai trong mắt đã không có không thể tin, còn lại chỉ có tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng, hắc hắc tương đương, quỷ dị chính là. Vinh Đào Đào đồng dạng đang cười, nồng đậm hắc vụ quấn phía dưới. Vinh Đào Đào vốn là thống khổ vặn vẹo khuôn mặt, để nụ cười như thế lộ ra cực kỳ kinh dị. Càng đáng sợ chính là, Vinh Đào Đào trong mắt không có bất kỳ cái gì ý cười. Cho dù là hắn hốc mắt hắc vụ tràn ngập, lại không giấu được trong đó sáng chói chói mắt đóa hoa. Tại cảm xúc này cắt đứt trong tấm hình, trên mặt của hắn có lừa gạt thế giới nụ cười quỷ quyệt. Trong mắt có cực đoan, lạm dụng cực hình dục vọng. Ngươi có tội a tương đương, hô. Chỉ một thoáng, phiêu diêu rơi xuống ngục liên cánh hoa lần nữa điên quyền. Chỉ là lần này, trên cánh hoa thiêu đốt ngọn lửa dần dần tiêu tán. Màu đỏ sậm bầu trời cũng chậm chậm đã mất đi nguyên bản sắc thái. Giữa thiên địa chỉ còn lại có nộ phóng xanh đậm hoa sen. Rửa sạch hết thảy tội nghiệt thánh khiết cánh hoa phong bạo. Cùng ô kia nghiên cứu không vào hắc vụ thân ảnh. Ách tương đương a. A a a. A a a. Usat Sai diện mục vặn vẹo. Ánh mắt nhô ra. Giống như tùy thời có khả năng từ trong hốc mắt đụng tới. Mà tiếng kêu rên của hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Vinh Đào Đào thoáng ngửa ra sau lấy thân trên. Một tay mang theo Usat Sai. Theo tiến vào chu liên trong phong bạo, mặc cho hoa sen phong bạo tại trước mặt quét sạch, cứ như vậy rửa sạch tội lỗi của hắn. Thời gian dần trôi qua, Vinh Đào Đào trên thân tràn ngập hắc vụ tiêu tán. Cái kia tùy ý dáng tươi cười dần dần thu liễm. Cuối cùng, hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi hành hình quan. Chỉ là vị này uy nghiêm tràn đầy hành hình quan, cũng không có giết người bất quá đầu chạm đất giác ngộ. Giết. Liền muốn giết thấu, cho dù là tử vong, cũng vô pháp để cho ngươi đào thoát ta bóng ma, trừ nhục thể, trừ tinh thần, còn có ngươi sau khi chết vong hồn, răng rắc tương đương, thế giới huyễn thuật ầm vang vỡ vụn. Cuối cùng của cuối cùng, gắn bó không gian huyễn thuật mở ra, cũng sớm đã không phải Usat Sai tự nguyện, là hắn chủ động rộng mở não hải cửa lớn, mời Vinh Đào Đào tiến vào. Cho đến Usat Sai thể nội cuối cùng một tia tinh thần lực hao hết. Gia đình bị triệt để phá hủy. Vinh Đào Đào đứng lặng tại một mảnh tinh thần trong phế tích. Lúc này mới thấy được thế giới huyễn thuật bên ngoài chân thực bầu trời. Trong thế giới hiện thực, phù phù một tiếng. Đứng lặng tại dung nham cự nhân trong lòng bàn tay Usat Sai. Hai đầu gối mềm nhũn, hai mắt trắng dã, quỳ dạp xuống đất. Vinh Đào Đào tinh thần có chút hoảng hốt, khó khăn lắm lui lại hai bước. Đột nhiên, một cái mềm mại lại hữu lực bàn tay cầm cánh tay của hắn. Đỡ lấy hắn cánh tay. Đào Đào, từ phong hoa tự nhiên đã nhận ra tình huống dị thường. Một giây trước loại, Usat Sai còn cao cao ở trên. Bể nghệ đám người, trong miệng nói gì đó, hài tử. Ngươi không nên tới, loại này buồn cười ngôn luận. Một giây sau. Usat Sai hai mắt trắng bệch, quỳ gối dung nham cự nhân trên bàn tay, thân trên nghiêng về phía trước, đập ầm ầm tại cự nhân trong lòng bàn tay. Một màn này là cực kỳ hoang đường. Thế giới cấp boss vừa mới phát ngôn bừa bãi, sau đó liền một đầu ngã quỵ, sống chết không rõ. Đây cũng không phải là đánh mặt nhanh hay không vấn đề. Vô tận càn rỡ cùng quỳ xuống đất đầu hàng, cơ hồ trong cùng một lúc phát sinh. Cái này hẳn là Vinh Đào Đào mở ra phong hoa tiết nguyệt. Đây đương nhiên là từ phong hoa hợp lý phỏng đoán. Nhưng từ phong hoa lại là đoán sai. Vừa mới giữa song phương mở ra. Thời gian này tốc độ chạy tới gần tại không huyễn thuật. Cũng không phải là Vinh Đào Đào phong hoa tiết nguyệt. Mà là đến từ Usat Sai dung nham trí bảo. Liên quan tới Usat Sai có được dung nham trí bảo chuyện này. Mọi người tại đây trong lòng đều rõ ràng. Tại Vinh Đào Đào sinh mệnh, yêu hắn nhất hai nữ nhân, làm ra hai loại khác biệt quyết định, Từ Phong Hoa một tay khoác lên Vinh Đào Đào cánh tay, vịn hắn đứng vững gót chân, bảo hộ ở bên cạnh hắn. Mà Cao Lăng Vi thân thể lại là ầm vang nổ tung. Bình, chỉ một thoáng, lít nha lít nhít dòng điện tứ tán ra, cấp tốc xuyên thẳng qua. Ô tát, dung nham cự nhân một tiếng kinh uống. Trong lòng bàn tay lãnh tụ đột nhiên mới ngã xuống đất. Cũng làm cho dung nham cự nhân thoáng ngây người. Không thể tin phía dưới. Dung nham cự nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trong lòng bàn tay, lãnh tụ bên cạnh đột nhiên chắp vá ra một cái hoa hạ nữ hài thân ảnh. Tốt, thật nhanh. Đây là thuấn tức di động sao? Lan, dung nham cự nhân bỗng nhiên biến sắc. Dung nham lòng bàn tay cấp tốc nổ tung lên. Bình, Cao Lăng Vi thân ảnh lúc này bị tạc lật ra đi. Lại là gặp nàng toàn thân xanh trắng. Cả người lại không nhục thân. Chỉ có vô tận dòng điện chắp vá. Mà nàng tay kia vậy mà quán xuyên U Sát Sai hậu tâm. Đã điện nát U Sát Sai trái tim. Mang theo người cựu thế lãnh tụ hướng về sau bay ngược lấy thừa nhận kịch liệt bạo tạc Cao Lăng Vi. Sắc mặt không gì sánh được kiên nghị. U Sát Sai có được dung nham trí bảo. Hơn nữa còn là tinh thần hệ trí bảo. Vô luận vừa rồi U Sát Sai cùng Vinh Đào Đào ở giữa xảy ra chuyện gì. Một phương thê thảm thành dạng này. Cái kia Vinh Đào Đào trạng thái tinh thần cũng không tốt gì. Nếu U Sát Sai có là tinh thần hệ trí bảo. Nếu như Vinh Đào Đào hiện tại hấp thu. Nhất định sẽ đối với hắn rất có ích lợi a. Buông hắn xuống. Buông xuống. Dung nham cự nhân lên cơn giận dữ. Bước dài trước đồng thời. Một bàn tay hung tợn vỗ xuống. Nóng hổi nham tương huy sái như mưa. Cao Lăng Vi trên không trung bay ngược. Cánh tay mặc U Sát Sai. Cũng không để ý tới thân thể của hắn bị điện giật đến như thế nào khét lẹt. Mà nàng một tay khác. Đã nhắm ngay dung nham cự nhân. Gào thét. Long ngâm nổ vang. Chấn thiên hám địa. Táo bạo tê tiếng rên. Theo một cỗ to lớn dòng điện xuất hiện mà vang vọng dung nham luyện ngục. Cao Lăng Vi bay ngược lấy thân ảnh nhỏ bé bên trong. Lại xông tới một đầu che khuất bầu trời lôi đằng long tộc. Hình ảnh này là mâu thuẫn. Lôi đằng long tộc đích thật là từ Cao Lăng Vi thể nội xông tới. Nhưng là lôi đằng long hiện thân trong nháy mắt. Thân thể cao lớn cũng đã đem Cao Lăng Vi nuốt sống. Đồ viêm võ hai mắt trừng lớn như chuông đồng. A. Nam Thành buông xuống lóe ra tinh mang lòng bàn tay. Kinh ngạc nhìn không chung một màn. Cái này, giống 60 mét dung nham cự nhân. Khi dễ một cái 1m8 con kiến nhỏ bé. Ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi. Chiều cao hơn 3.000 mét lôi đằng long tộc. Mở ra lôi đỉnh miệng lớn. Gầm thét đem dung nham cự nhân nuốt vào trong bụng. Vậy được đi, ta đều đừng muốn tương đương, lốp bốp. Lốp bốp lôi đằng long tộc thân thể khổng lồ tạo thành thác nước lôi điện. Dung nham cự nhân ở tại thể nội trái trùng phải đụng. Keng keng rung động, một đường ánh lửa mang thiểm điện. Bắn bay khối khối dung nham thân thể. Đông, một cái toàn thân khét lẹt thi thể. Đập ầm ầm tại Vinh Đào Đào trước người. Cao Lăng Vi theo sát lấy rơi xuống đất. Một cước dẫm lên khét lẹt thi thể. Hướng về phía trước đẩy. Đưa đến Vinh Đào Đào bên chân. Đào Đào, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.